Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 27, 8, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Biển mây hồng khẩu sân thể dục kín người hết chỗ. Hôm nay Leeds United đội giao đấu kinh thành quốc an tranh tài sắp khai hỏa. Hôm nay nơi này chính là tới rất nhiều người. Bọn hắn là đỉnh lấy nắng gắt tới. Quá nóng. Những này fan hâm mộ bóng đá là buổi chiều liền ra cửa chạy tới nơi này. Thế nhưng là tranh tài là muốn chạng vạng tối mới bắt đầu tiến hành. Những này fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình thật là cản đều ngăn không được a. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng đến ủng hộ Leeds United đội. Người mặc kinh thành quốc an màu xanh lá quần áo chơi bóng fan bóng đá thật không nhiều. Hiện trường đại đa số fan hâm mộ bóng đá đều là đến quan sát Leeds United đội. Bọn hắn đều là đến ủng hộ Leeds United đội. Ở thời điểm này, những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hiện trường này không khí thật là không có chút nào so Elland Road chênh lệch. Trung Quốc những này fan hâm mộ bóng đá quá biết tạo không khí. Doa đều là có chút hoảng hốt. Phảng phất lờ mờ đã về tới Elland Road sân bóng một trận. Hôm nay, Doa bài xuất vẫn như cũ là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, David Luiz, Matt Hume cùng Sakna đơn tiền vệ phòng ngự. Mohamed Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard. Luka Modric cùng Samir Nasri song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato đúng vậy. Leeds United đội vẫn như cũ là bài xuất một cái tạp bài quân. Trong đó chân chính được cho Leeds United đội chủ lực cầu thủ chỉ có Sakna, Mohamed Sissoko cùng Luka Modric. Những người khác đều là vẫn là cầu thủ trẻ cùng dự bị cầu thủ. Nhìn thấy dạng này đội hình ra sân. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút thất lạc. Bọn hắn là đến xem Leeds United đội chủ lực ngôi sao bóng đá. Như thế nào là một đám tiểu yêu đâu. Bất quá, trận này cho bên trong cũng là có rất nhiều bọn hắn cảm thấy hứng thú. Dù sao bọn hắn là Leeds United đội đáng tin fan bóng đá. Bọn hắn cũng là muốn nhìn xem doa dẫn vào cái này mấy tiểu yêu thực lực đến tột cùng như thế nào. Hiện tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chú ý nhất chính là Alexander Pato biểu hiện. Gia hỏa này thanh danh vô cùng vang dội a, nhận lấy vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ truy phủng. Mà lại rất nhiều tiếng người xưng hắn chính là kế tiếp Kaka. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thật muốn nhìn một chút gia hỏa này thực lực như thế nào. Mà kinh thành quốc an phương diện thì là thấy được phá khung thành cùng hy vọng chiến thắng. Leeds United đội vậy mà cầm bài xuất một chút thanh niên cùng bọn hắn tranh tài. Đây quả thực là muốn chết. Kinh thành quốc an phương diện là lập tức phát động hung mãnh tiến công. Kinh thành quốc an là muốn lưu lại một vài thứ. Trận đấu này cho dù là thua, bọn hắn cũng là muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cái kỷ lục này lưu cho Nhật Hàn người. Cho nên vừa lên đến kinh thành quốc an bị đá vô cùng chủ động. Uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm ban đầu thật đúng là không thích ứng. Kém chút để kinh thành quốc an ngoại viện nhỏ Martinez công phá cầu môn. Hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá là tiếc nuối không thôi. Bất quá, cái này về sau, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là rất nhanh ổn định. Tiến vào tranh tài tiết tấu, kinh thành quốc an đám cầu thủ lần này là cảm thấy áp lực. Dần dần là bị ép trở về nửa trang. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm. Luka Modric đưa ra thẳng nhét cầu. Alexander Pato là lợi dụng tốc độ của mình. Sau chen vào đơn đao đi gặp. Đem bóng đá đưa vào kinh thành quốc an cầu môn. 1-0. Nửa trận đấu Leeds United đội chính là 1-0 dẫn trước. Nửa trang sau tranh tài, Leeds United đội là đổi lại một chút chủ lực cầu thủ. Đây là dẫn tới hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng cao hứng. nhao nhao là kích động hoan hô lên. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Luca Toni nhận được đường biên Joaquin chuyển bên trong cầu, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân khuếch trương lớn đến 2-0. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Kinh Thành Quốc An đổi đi lên tuổi trẻ tiểu tướng Hoàng Bách Văn tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước trọng pháo sút xa, kém một chút công phá Leeds United đội bóng đá. Bóng đá là đánh trúng vào cầu môn xà ngang, để hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối không thôi. Sau đó bản trận đấu thứ 80 cùng thứ 86 phút, dự bị ra sân Hầu cùng Edinson Cavani công phá Kinh Thành Quốc An cầu môn 4-0. Leeds United tại biển mây hồng khẩu sân thể dục chiến thắng Kinh Thành Quốc An, lấy được 4 thắng liên tiếp. Mà tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội cầu môn vẫn không có bị công phá. Hoàng Bách Văn sút xa là khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. Đáng tiếc chính là kém một chút. Vô cùng đáng tiếc. Sau trận đấu Trung Quốc các ký giả truyền thông là tiếc hận không thôi. Mà Nhật Hàn fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng cười nhạo. Cười nhạo Trung Quốc truyền thông cùng Kinh Thành Quốc An. Nhật Hàn fan hâm mộ bóng đá công bố có thể công phá Leeds United cầu môn đồng thời chiến thắng Leeds United đội chỉ có thể là bọn hắn. Nhật Hàn đội bóng, mà lại Nhật Hàn truyền thông là tin tưởng vững chắc tại sắp đến tranh tài, Leeds United đội cầu môn khẳng định sẽ bị bọn hắn công phá. Lúc này, Nhật Hàn truyền thông đều là phi thường phách lối. Phảng phất bọn hắn hiện tại đã công phá Leeds United đội cầu môn đồng dạng. Một vị đến từ Hàn Quốc Seoul phóng viên Lý Thịnh Hạo liền nói như vậy. Chúng ta Seoul FC thực lực là vô cùng cường đại. Leeds United đội là có thể cùng chúng ta chống lại. Nhưng là đạt được thắng lợi nhất định là chúng ta Seoul FC. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc đội bóng thực lực mới là mạnh nhất. Mà một vị đến từ Nhật Bản Tokyo Kaede Masusmer lần lang phóng viên nói như vậy. Leeds United đội thực lực xác thực rất cường đại. Nhưng là chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc Gamba Osaka thế nhưng là có được châu Á quán quân đội thực lực. Nếu như châu Á có đội bóng có thể chiến thắng Leeds United đúng. Như vậy nhất định là chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc Gamba Osaka đội. Mà Nhật Hàn fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng như vậy. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là đang chăm chú cái này hai trận đấu. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thì là trên Internet điên cuồng châm chọc lấy Nhật Hàn truyền thông. Bọn gia hỏa này cũng thật là quá tự đại. Từng cái hiện tại là ngay cả mặt cũng không cần. Bọn hắn nhao nhao công bố. Cái này hai chi đội bóng khẳng định sẽ bị đánh thành cái nắp. Thậm chí rất có thể ngay cả Nam Hoa đội bóng đá cũng không bằng. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều chú ý tới Leeds United châu Á làm được cuối cùng hai chạm. Nhật Hàn truyền thông phương diện là đem trận đấu này lẫn lộn đến vô cùng lửa nóng. Cơ hồ cả nước đều biết. Hiện tại cơ hồ tất cả Nhật Hàn nước quốc dân nhóm đều là đang chăm chú trận đấu này. Thậm chí có Nhật Hàn truyền thông đem trận đấu này xưng là đế quốc chiến tranh. Đem cái này hai trận nóng thi đấu độ cao cất cao rất nhiều. Mà lại rất nhiều Nhật Bản truyền thông càng là phát ra không thành công thì thành nhân la lên. Công bố Gamba Osaka đám cầu thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Trận đấu này việc quan hệ Nhật Bản bóng đá sinh tử. Gamba Osaka đám cầu thủ hẳn là xuất ra không phải thắng tức quyết tâm chết. Thậm chí còn có từng người gọi Aoi Sora lần lang phóng viên công bố. Đây là một trận tất thắng chiến tranh. Gamba Osaka đám cầu thủ ngươi phải chú ý. Nếu như thua cầu, mời mổ bụng đi. Vị kia tên là Kaede Masusmer lần lang phóng viên là ủng hộ Aoi Sora lần lang. Hắn công bố, hiện tại Trung Quốc cả nước dân chúng đều là đang giễu cợt Đại Nhật Bản Đế quốc. Nếu như trận đấu này Gamba Osaka không thể chiến thắng, cái này đem là cho vĩ đại quang huy đế quốc hình tượng bôi đen. Cái này là tử tội. Không thắng, tức mổ bụng. Càng kỳ hoa chính là rất nhiều ngày bổn quốc bên trong dân chúng thật đúng là chịu đựng hai vị này điên cuồng phóng viên. Nhao nhao đưa cho Gamba Osaka đám cầu thủ áp lực lớn vô cùng. mà tại Hàn Quốc trong nước mặc dù không có đạt tới nước Nhật bên trong cao như vậy tình trạng. Nhưng là Hàn Quốc quốc dân cũng là hy vọng Seoul FC đội là có thể chiến thắng Leeds United đội. Cướp đoạt khu vực vinh quang. Cái này hai nước trong nước nhưng là vô cùng đỏ. Hiện tại cũng là thảo luận trận đấu này. Mà vừa lúc này, Joa là dẫn theo Leeds United đội rời đi Trung Quốc. Bay hướng bọn hắn lần này châu Á làm được thứ hai đếm ngược chạm Hàn Quốc Seoul. Đúng vậy, Leeds United đội sẽ Hàn Quốc Seoul cùng Seoul FC đến một trận buôn bán tranh tài. Mặc dù, Hàn Quốc truyền thông đem trận đấu này nâng lên khu vực vinh quang độ cao. Nhưng là Seoul phi trường quốc tế bên ngoài vẫn là chờ đợi rất nhiều fan bóng đá. Các nàng đều là người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Chờ đợi lấy Leeds United đội đám cầu thủ đến. Mà để rất nhiều người có chút giật mình là đi vào hiện trường nữ fan bóng đá lại là muốn bao nhiêu rất nhiều. Cái này cho người ta một cái ảo giác. Giống như tại Hàn Quốc bóng đá là càng thụ nữ tính thích đồng dạng. Hiện tại nữ fan bóng đá tối thiểu là đạt đến 7 tầng tả hữu. Leeds United đội vậy mà tại Hàn Quốc có nhiều như vậy nữ fan bóng đá. Đây là tất cả mọi người không có dự nghĩ tới. Hàn Quốc thật đúng là một cái tương đối kỳ quái khu vực đâu. Leeds United đội đám cầu thủ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm. Bọn hắn đều là sợ ngây người. Leeds United đội đám cầu thủ một sau khi đi ra. Hiện trường tất cả Hàn Quốc nữ fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Xoa oppa, xoa oppa, xoa sóng HU, xoa sóng HU. Hiện trường Hàn Quốc nữ fan hâm mộ bóng đá nhao nhao giơ cao lên áp phích. Trên poster tất cả đều là Joa thân mặc đồ trắng đồ vét anh tuấn bộ dáng. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá càng giống là một đám truy tinh tộc. Là Joa trung thành nhất nữ fan hâm mộ. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá còn kéo rất nhiều led đèn tạo thành các loại văn tự. Đến hoan nghênh Joa, thậm chí hữu tâm người còn làm ra một câu tiếng Hán. Joa oppa, chúng ta yêu ngươi. Nhìn đến đây, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều không còn gì để nói. Ông trời của ta nha, chúng ta còn tưởng rằng đây là chúng ta nữ fan bóng đá đâu. Đi qua nhiều địa phương như vậy, nơi này vẫn là nữ fan bóng đá nhiều nhất địa phương đâu. Nào biết được những này nữ fan bóng đá lại là huấn luyện viên trưởng Joa fan hâm mộ. Rất nhiều Leeds United đám cầu thủ mới trong nháy mắt liền nát. Nát đầy đất, nhìn thấy tình huống này. Joa cũng là rất bình thường kinh ngạc. Joa thật không nghĩ tới mình tại Hàn Quốc vậy mà lại có nhiều như vậy fan hâm mộ. Hơn nữa còn là nữ fan hâm mộ. Chủ yếu nhất cũng đều là một chút thanh xuân tịnh lệ nữ fan hâm mộ. Đương nhiên cũng là có tiếp theo chút tương đối thành thục nữ fan hâm mộ. Bất quá xem ra tối đa cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Joa vốn cho rằng tại Hàn Quốc sẽ phi thường bình thản. Đá một trận đấu sau đó liền trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới ở chỗ này mình còn có nhiều như vậy nữ fan hâm mộ a. Thực là không tồi đây này. Joa hôm nay vừa vặn người mặc chính là màu trắng Âu phục. Phảng phất khắp trong tranh đi ra tới bạch mã vương tử. Dẫn tới hiện tại Hàn Quốc nữ fan hâm mộ bóng đá phát. Sóng giống như hét dầm lên. Từng cái đầy mắt đều là màu đỏ đào tâm. Joa thật là chính bị hù dọa. Mình vậy mà lại tại Hàn Quốc có được như thế lớn danh khí. Joa thật là không nghĩ tới. Joa vì cảm tạ những này nữ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Hắn là đi vào những này nữ fan bóng đá. Dẫn tới Hàn Quốc nữ fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hét. Joa cho các nàng ký tên chụp ảnh chung. Thậm chí có chút lớn gan nữ fan hâm mộ bóng đá trực tiếp cho Joa ôm cùng ôm hôn. Dẫn tới hiện tại lại là một trận tiếng hét. Cái này thấy Leeds United đội đám cầu thủ là không ngừng hâm mộ a. Thật hy vọng mình cùng Joa đổi một chút. Mình trở thành cái kia bị mỹ lệ đóa hoa nhóm ủng hộ lấy tồn tại. Đối với lúc này Joa, Leeds United đội đám cầu thủ thật là ước ao ghen tị a. Rất nhiều Leeds United đám cầu thủ tại trong đáy lòng hô to. Cầm thú a, tranh thủ thời gian buông ra những cái kia nữ hài. Để cho ta tới.